Magician trong thế giới comic, chương 299, đặc thù Noe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe nhìn trong gương chính mình cái kia một con mắt màu xanh lam, mà mặt khác một con nhưng là màu đỏ tươi con mắt, không khỏi thở dài một tiếng, thành thật mà nói, chính hắn một dáng vẻ nhìn qua thực sự có chút quỷ dị. Không tên, Noe luôn có một loại chính mình là đại phản phái cảm giác, bởi vì con kia tròng mắt màu đỏ thấy thế nào đều làm cho người ta cảm giác một luồng không rõ, vừa cái con này tròng mắt bên trong còn mơ hồ có chút màu đen sức mạnh đang lưu động. Nếu như không phải những này màu đen sức mạnh xem ra xem vài vụ bình thường như ẩn như hiện, mà không phải hội tụ lên biến thành một cái dấu phẩy, Noe đều muốn coi chính mình có phải là làm ra Serenian. Cái này tân con mắt chính là Odin thần vương cùng Ancient One pháp sư đồng thời liên thủ dưới sự giúp đỡ, Noe chính mình làm ra đến. Bởi vì phải quen thuộc loại ma pháp này vận chuyển cùng sử dụng, vì lẽ đó phong ấn sự thật ấy vẫn là cần Noe chính mình đến thao tác. Mà Ancient One pháp sư cùng Odin thần vương muốn làm chính là bảo vệ Noe trong quá trình này khả năng sản sinh bất ngờ, đồng thời chỉ đạo Noe. Làm vì là phép thuật này phát minh người, hai người bọn họ có lòng tin tuyệt đối, bọn họ có thể nói hết sức quen thuộc phép thuật này. Mà Noe sao, ngoại trừ con ngươi bị mò ra cái kia một hồi trải nghiệm đến cực hạn sảng khoái ở ngoài, hắn đều vẫn được. Tiện thể nhắc lên chính là, làm Noe chính mình học những người Uchiha cùng với thao hành vi, chính mình đem trong mắt của chính mình cho nhét lúc trở về trải nghiệm cũng là tương đương không tốt. Có điều để Noe kinh ngạc chính là chính mình thân thể tố chất quả thực tốt đến khiến người ta thán phục. Làm Noe đem này có thể lấy ra chỉ ít hơn nửa tháng con người nhét lúc trở về, không quá mấy giây hắn liền cảm nhận được chính mình tế bào thần kinh tự động cùng cái này con người liên tiếp. Sau đó trong thời gian cực ngắn, Noe liền khôi phục thị lực của chính mình. Mặc dù nói có khả năng là chính mình con mắt nguyên nhân, thế nhưng ở mấy giây bên trong liền hoàn toàn khôi phục, kết quả như thế là khó có thể tưởng tượng a, quả thật có chút khó có thể tưởng tượng, có điều vừa nghĩ tới chính mình thân thể tố chất cùng Captain Marvel cái kia to lớn nhất treo vách tường là như thế, Noe cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Khôi phục thị lực, Noe cũng bắt đầu thử nghiệm sử dụng chính hắn một tân con mắt, có điều vừa bắt đầu thử nghiệm cũng không tính thuận lợi. Tuy rằng con mắt là chính mình, hơn nữa ở thị lực phương diện khôi phục rất tuyệt. Thế nhưng dù sao cái này con ngươi là bỏ thêm liêu, cái kia giờ nào khắc nào cũng đang tràn ra ma lực liền đầy đủ khiến người ta phiền não rồi. Hơn nữa còn có một điểm để Noe có chút khó chịu chính là chính hắn một trong con ngươi bất luận nhìn cái gì đều là màu đỏ. Loại này màu sắc thật giống như là trong mắt của chính mình bình thường, điều này làm cho Noe cảm giác thấy hơi khó chịu. Làm Noe đem mình cảm thụ nói cho Ancient One pháp sư cùng Odin thần vương sau, hai người bọn họ cũng cảm giác được có chút kỳ quái, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ chuyện như vậy là không thể phát sinh. Đại khái, là ngươi còn không có cách nào cố gắng nắm giữ cái này con mắt sức mạnh chứ? Ancient One pháp sư có chút không xác định nói rằng, mà Odin cũng là gật đầu nhận rồi Ancient One pháp sư lý luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kết quả như thế Noe cũng chỉ có thể nhận, liền Noe chỉ có thể đàng hoàng tốn không ít thời gian đến thích ứng nắm giữ những này sức mạnh mới. Thuận tiện Noe cũng bắt đầu thử nghiệm khống chế những sức mạnh này tràn ra, Noe cũng không muốn bị người cho rằng là cuối cùng boss như thế. Cuối cùng Noe bỏ ra tiếp cận thời gian nửa năm cuối cùng cũng coi như đêm này có thể con người khống chế lại, tuy rằng con người nhìn qua vẫn là màu đỏ tươi tế nhưng ở Noe trong tầm mắt đã khôi phục bình thường. Hơn nữa Noe cũng đã có thể thông qua cái này con người bên trong phong ấn phép thuật thành công tiến hành thân thể biến hóa. Loại này cảm giác thật giống như ta thật sự cự long như thế. Ở lần lượt thành công trải qua sau, Noe cũng không khỏi xuất hiện ý nghĩ như thế. Hết cách rồi, Noe thân thể con người thực lực xác thực không có cách nào cùng cự long tư thái lẫn nhau so sánh, hai cái giai đoạn nhìn qua chênh lệch không lớn thế nhưng trong này chênh lệch gần như sắp đến một cái giải ngân hà. Hơn nữa thần thoại sinh vật có thể không phải là loài người có thể sánh được, như vậy chênh lệch càng bị kéo đến mức cực hạn trình độ. Có điều Noe tốt xấu vẫn là phân rõ được sở, mình rốt cuộc là sinh vật gì, hắn là một cái con người, 100. Không hơn không kém nhân loại, không thể không nói, người cự long tư thái thực sự là tà ác khiến người ta sợ hãi đây. Odin đang xem Noe biến thân cự long tư thái dáng vẻ sau, có chút không nhịn được cảm khái một câu. Đối với như vậy cảm khái, Noe cơ bản là miễn dịch. Bởi vì trời mới biết tại sao, Noe biến thành cự long dáng dấp lại cùng cái kia quái đản Neotherian một cái dáng vẻ. Đương nhiên, hình thể là tạm thời không có cách nào cùng chân chính Neotherian lẫn nhau so sánh, thế nhưng mấu chốt nhất vẫn là dáng vẻ như thế a. Tính toán thời gian, Noe đoàn người đi đến Asgard làm khách đã tiếp cận một năm. Tuy rằng Noe cũng không rõ ràng lắm Ancient One Pháp Sư đến Asgard mục đích là cái gì, có điều chính mình cùng có điều không chỉ quyết định thân thể biến hóa một cái vấn đề trọng yếu, còn rất tốt xem lướt qua một fan Asgard thư viện. Chuyện này đối với Noe tới nói là một cái việc có thể ngộ mà không thể cầu, hơn nữa cũng không có việc gì Noe còn có thể chạy đi cùng Asgard các chiến sĩ tỉ thí một phen. Cuộc sống như thế nói thật sự Noe rất yêu thích, có điều Noe cũng biết như vậy thoải mái tháng ngày e sợ ngốc không lâu, bởi vì Ancient One Pháp Sư đã cùng Noe bọn họ chào hỏi chuẩn bị rời đi Asgard. Lão sư, người đến đây đến cùng là làm gì à, ở một ngày nào đó có vẻ lúc không có chuyện gì làm, Noe có chút không nhịn được tìm tới Ancient One Pháp Sư. Nói thật sự, Noe quả thật có chút hiếu kỳ. Bái phòng Asgard mặc dù nói tất cả đều là chỗ tốt thế nhưng Noe cũng có chút mò không cho chính mình lão sư mục đích là cái gì. Đương nhiên, Noe quan tâm nhất không phải Ancient One Pháp Sư mục đích tới nơi này, bởi vì Ancient One Pháp Sư không chắc sẽ nói. Noe tối quan hệ vẫn là Odin Thần Vương bỗng nhiên đối với mình chăm sóc, càng là Odin Thần Vương đã từng nói tương lai cần chính mình giúp hắn một chuyện. Noe tuy rằng đoán được một chút thế nhưng là không dám khẳng định. Nói thật sự, Noe lo lắng nhất chính là Odin hy vọng chính mình giúp Thor, đi đối phó cái kia trở lại Asgard Hela đây. Quái đản Hela, nữ nhân này trở lại Asgard sau sức mạnh sẽ vô hạn tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy quỷ dị năng lực trừ phi trực tiếp đem Asgard cho diệt, hoặc là nói có xem Odin thực lực như vậy, không phải vậy nữ nhân này quả thực chính là một cái phiền phức Noe có thể không cảm giác mình tương lai nhất định đối phó được. Ta tới nơi này là có chuyện của ta, chuyện này ta tạm thời không dự định nói cho ngươi, Noe. Ancient One Pháp Sư cười lắc lắc đầu. Hơn nữa ta cảm giác ngươi nên không phải như vậy muốn biết chuyện của ta chứ. Coi như thế đi, Noe sờ sờ đầu. Thực ta quan tâm nhất vẫn là thần vương bệ hạ cái kia cần ta tương lai giúp hắn khó khăn. Lão sư, ngươi biết chút ít cái gì không? Xác thực biết một ít, Ancient One Pháp Sư gật gật đầu, có điều rất nhanh nàng liền rơi vào suy nghĩ. Noe biết đây là Ancient One Pháp Sư đang suy nghĩ rốt cuộc có muốn hay không đem sự tình tự nói với mình, hoặc là nói Ancient One Pháp Sư đang suy tư đến cùng có thể tự nói với mình bao nhiêu. Chuyện của tương lai xác thực có thể thay đổi, thế nhưng cần thay đổi chính là một ít bi thảm sự tình, mà không phải một ít hữu ích sự tình. Có thể nói cho ngươi một ít, Ancient One Pháp Sư cũng không có để Noe chờ quá lâu, nàng tổ chức một hồi ngôn ngữ nói rằng. Ngươi biết Odin bệ hạ có hai đứa con trai đúng không? Đương nhiên biết thần sấm thao cùng thần lừa đảo Loki. Noe gật gật đầu tâm lý thầm nghĩ quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế. Hai người này trẻ trâu không phải là cái gì bớt lo ra hòa, một cái là cực phẩm đệ khống, một cái nhưng là luôn muốn làm sao hố chính mình lão ca. Thế nhưng không thể không nói bọn họ quan hệ của hai người vẫn là có thể, ngoại trừ Loki cái tên này ở biết mình thân phận thực sự sau có chút nghĩ không ra, làm ra một chút phiền toái ở ngoài. Không sai, chính là hai người bọn họ, lẽ nào ngươi không phát hiện lần này chúng ta không có nhìn thấy bọn họ sao? Vấn đề này có người nói cho ta, là một cái Asgard chiến sĩ. Thor tựa hồ chính đang chiến trường, còn Loki tự nhiên theo quá khứ, có điều nghe nói Odin bệ hạ đối với Thor cách làm cũng không hài lòng. Không sai, e sợ chẳng bao lâu nữa Thor sẽ đi trái đất. Như vậy phải không, đến trên trái đất tiếp thu thử thách, như vậy Odin bệ hạ là không phải là không muốn chúng ta ca ma. Tát ma pháp sư để ý tới hắn đây, Noe nhưng là biết nội dung vở kịch vì lẽ đó hắn trực tiếp đem kết luận nói ra. Thực coi như Noe không biết nội dung vở kịch chuyện như vậy chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một hồi, Noe cũng có thể đoán được một cái phạm sai lầm vương tử bị ném đến trái đất rõ ràng như vậy chính là để hắn đi chịu đến trừng phạt. Odin tự nhiên không hy vọng có người quấy rối. Gần như có điều hắn đến hy vọng ngươi cùng Thor cố gắng tiếp xúc một chút. Ancient One Pháp Sư cũng không ngoài ý muốn Noe đoán được, nàng trực tiếp gật gật đầu nói rằng. Ta cùng Thor tiếp xúc, Noe sắc mặt quái lạ chỉ chính mình, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ bình thường. Hy vọng ta để hắn biết được là một người quân hoang, hắn nên có ra sao tố chất sao. Gần như, Ancient One Pháp Sư gật gật đầu, thế nhưng không ngừng những này, cụ thể làm sao ta không rõ ràng, thế nhưng ta cũng hy vọng các ngươi có thể cố gắng ở chung. Cố gắng ở chung, Noe méo sạch đầu, hắn đương nhiên không ngại cùng thần sấm Thor cố gắng ở chung, không nói hắn là tương lai Asgard quốc hoàng, cũng chẳng nói hắn tương lai nhưng là suýt chút nữa một búa dây Thanos người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần Thor tính cách vẫn là đáng giá khẳng định cùng tên như vậy làm bằng hữu sẽ làm người rất yên tâm. Như vậy phải không, Noe tự hồ thở phào nhẹ nhõm, nếu như chỉ là như vậy lời nói như vậy vẫn là rất đơn giản. cùng Thor cố gắng ở chung, đồng thời trở thành bằng hữu thực không toán việc khó gì. Cái tên này bị ném đến trái đất sau một không chỗ nào có, chỉ cần Noe giáo dục hắn một phen để hắn một lần nữa trở thành thần búa, như vậy tất cả chẳng khác nào kết thúc, bởi vì thu được này thanh cây búa thừa nhận cũng chẳng khác nào thu được Odin thừa nhận. Một lần nữa thu được Odin thừa nhận, như vậy Thor một cách tự nhiên liền có thể khôi phục sức mạnh của chính mình, đồng thời tìm về chính mình thất lạc đồ vật. Dưới tình huống như thế, Noe thu được cái tên này hữu nghị không muốn quá đơn giản, hầu như đều không cần kế hoạch gì, an tâm chờ đợi là được. Ngay ở Noe âm thầm đắc ý thời điểm, Ancient One Pháp Sư lại một lần nữa mở miệng. Hơn nữa ngoài ra ta còn hy vọng ngươi sớm làm những gì. Sớm làm những gì, Noe ngẩn người một chút, hắn có thể không hiểu Ancient One Pháp Sư ý tứ của những lời này. Thor tiềm lực vô cùng, thế nhưng hắn căn bản không biết chính mình tiềm lực đến cùng là cái gì, hắn đã hướng đi một cái ngộ khu. Chờ ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, có thể ngươi liền rõ ràng, ta hy vọng ngươi có thể cố gắng dẫn dắt hắn, không chỉ là tiếp thu thử thách còn muốn cho hắn nhận biết mình rốt cuộc là ai. Không cần làm ra như vậy một bức vẻ mặt, Noe. Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng khi ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi liền rõ ràng. Phải biết ngươi nhưng là đặc thù nhất cái kia một loại người đây, cách chương.